Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, ta cái kia cùng bọn hắn thật tốt học một ít. Các ngươi, lúc trước vậy mà lừa ta. Lâm Dương một bả nhấc lên Cổ Lỗi, tức giận nói ra, ngươi là ai a? Cổ Lỗi vốn là sợ hãi vạn phần. Lúc này lại gặp một cái đại đầu chọc, không phân tốt xấu liền một tay lấy hắn nắm lên, càng là sợ đến hồn phi phách tán. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Cổ Minh Tử đúng hay không? Không đúng, Cổ Minh Tử, không phải liền là giả danh tự à? Tốt a, nguyên lai ngươi không chỉ có gạt ta, liền danh tự đều lừa phỉnh ta, ngươi thật là quá đáng. Lâm Dương nhận ra người trước mắt chính là ngày đó hại hắn Cổ Minh Tử. Phân biệt ra được Cổ Minh Tử liền danh tự đều là giả. Lâm Dương nhất thời ủy khuất vô cùng. Ta, Cổ Lỗi nhất thời không nói nổi một lời nào. Ngập ngừng không biết làm sao. Hắn đến bây giờ đều không có nhận ra người trước mắt là ai. Tại trí nhớ của hắn bên trong, bọn hắn như ông vỡ tổ nhưng từ không lừa qua đầu chọc. Còn có Đào Lộc Tử, Mậu Sùng Tử, Hàng Mạnh Tử ba cái đây. Lâm Dương một mặt nắm lấy Cổ Lỗi, vừa nói, nhưng không cần Cổ Lỗi trả lời. Lâm Dương sau đó liền phát hiện Đào Lộc Tử ba người. Các ngươi khẳng định cũng là giả danh tự, giải thích cho ta giải thích, tên các ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Dương tư duy, theo người bình thường hơi không giống. Chú ý của hắn lực bị đặt ở danh tự phía trên. Một bên Minh Lạc Trần bọn người thấy thế đều âm thầm nhíu mày. Đế tử liền mặc cho cái này Lâm Dương hồ nháo sao? Minh Lạc Trần trầm tư một chút, khom người hỏi thăm. Diệp Hiên nghe vậy cười nhạt một tiếng, không sao, Cổ Lỗi mấy người vốn cũng không có đại ác, bản đế tử đem bọn hắn tăng thêm danh sách cũng chỉ là muốn nhìn một chút Lâm Dương cái này kỳ hoa. Tại đụng phải lừa hắn tên lừa đảo về sau, sẽ có phản ứng gì thôi. Minh Lạc Trần bọn bốn người, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn lạnh nhạt Diệp Hiên, vậy mà cũng có ác thú vị thời điểm. Cái kia xương một bên, Lâm Dương đã bắt đầu ép hỏi lên Đào Lộc Tử đợi người tới. Ngươi nói, ta biết ngươi chính là cái kia giả bộ làm người tốt Đào Lộc Tử. Mau nói cho ta biết, tên ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Gốm Lô bị buộc bất đắc dĩ, đành phải rụt rè e sợ nói ra. Đào Lộc Tử, chính là phương pháp tử. Sau khi nói xong, Gốm Lô liền nhìn cũng không dám nhìn Lâm Dương liếc mắt. Sợ hãi cúi đầu. Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu. Ta lúc ấy làm sao không nghĩ tới đâu. Cổ Minh Tử là tên giả chữ. Đào Lộc Tử là phương pháp tử. Bọn hắn rõ ràng đem danh tự đều nói nhất thanh nhị sở. Ta lúc ấy lại còn bị lừa rồi. Xem ra, mấy người bọn hắn trí tuệ thâm bất khả chắc a. Xem chừng có thể cùng ta nghĩa phụ có so sánh. Lâm Dương sờ lên cằm, âm thầm trầm ngâm, một lát sau, hắn lại không kịp chờ đợi hỏi tới Mậu Sùng Tử cùng Hàng Mạnh Tử tới. Mậu Sùng Tử chính là giả mạo tử, Hàng Mạnh Tử chính là hãm hại tử. Gốm Lô cùng Cổ Lỗi hai người nhỏ giọng giải thích một câu. Mắt thấy bởi vì Lâm Dương xuất hiện, Diệp Hiên thủ hạ chậm chạp không có hướng bọn họ động thủ. Cổ Lỗi mấy cái tự nhiên ước gì theo Lâm Dương nhiều lời vài câu, tốt chỉ hoãn thoáng một phát tử vong đến thời gian. Lâm Dương nghe xong bốn người bọn họ người sau khi giải thích, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là trí tuệ như biển, không tầm thường. Ta Lâm Dương làm thông minh thiên tài, nhất định phải cùng bọn hắn học thêm một chút. Ừ, mấy người bọn hắn, ta bảo vệ. Muốn đến Diệp Hiên sẽ cho ta một bộ mặt. Bất quá, vạn nhất Diệp Hiên nếu là không nể mặt ta, vậy phải làm thế nào? Lâm Dương trong lòng miên man bất định, rất nhanh lại lo lắng cho Diệp Hiên, vạn nhất cự tuyệt hắn, hắn chẳng phải là rất mất mặt. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Lâm Dương bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Có, nếu là Diệp Hiên dám không nể mặt ta, hừ hừ, ta đem hắn bì bì mực cho trộm đi, để cho hắn tìm không ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.